Đường Lan lập tức giơ lên một cái chân trước khác hung hăng bổ vào Lôi Cầu. Lực công kích của Đường Lan cấp 5 quả thật lợi hại, Lôi Cầu lập tức bị Đường Lan bổ vỡ tan. Sau đó, Đường Lan quơ hai chân trước bổ tới hướng phòng tuyến Lôi Thuẫn. Phòng tuyến do Lôi Thuẫn biến ảo hình thành là năng lượng phong ấm trong phù lục. Phòng tuyến Lôi Thuẫn phóng ra lôi điện cầu bị Đường Lan bổ vỡ tan, năng lượng của phòng tuyến Lôi Thuẫn cũng tiêu hao không ít. Đường Lan bổ tiếp hai chân vào phòng tuyến. Lập tức từ giữa không trung bay xuống hai tấm Lôi Thuẫn phù vỡ nát. Mà hai tấm Lôi Thuẫn biến ảo còn lại năng lượng cũng tổn hao nhiều. Chỉ hiện lên lôi điện còn lại mờ nhạt. Ngay lúc Đường Lan bị phòng tuyến Lôi Thuẫn ngăn cản, Bạch Như Ngọc đã khống chế băng lăng kiếm từ không trung phát động công kích vào Đường Lan. Điểm lợi hại nhất của Đường Lan chính là tốc độ mau lẹ và công kích lợi hại của chân trước. Về phần lực phòng ngự lại rất thấp, thậm chí còn yếu hơn một ít so với yêu thú cấp 4 bình thường. Lúc này, Đường Lan bởi vì bị phòng tuyến Lôi Thuẫn ngăn cản, băng lăng kiếm liền một lần nữa hình thành kiếm trận, từ giữa không trung bay xuống đâm vào Đường Lan. Uy áp của kiếm trận cùng khí tức băng hàn lập tức bao phủ Đường Lan. Đường Lan tuy rằng linh trí thấp, nhưng cũng cảm thấy nguy hiểm. Lập tức vận dụng yêu nguyên lực, toàn thân nó phát ra kim quang, bảo hộ thân mình nó ở trong đó. Uy áp của kiếm trận cùng hàn khí và kim quang triệt tiêu làm tan rã lẫn nhau. Thế nhưng kim quang cũng không cách nào chống đỡ công kích của bản thể băng lăng kiếm. Đường Lan cảm giác được nguy hiểm tới gần. Nó vung lên hai chân trước. Lập tức, trên không trung xuất hiện hơn 20 cái chân trước biến ảo màu vàng bay về phía Bạch Như Ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 236 tiến về lĩnh Nam. Cờ. Hiêu biến ảo chi trước công kích này của Đường Lan là một loại thần thông thiên phú của nó cùng với biến ảo linh giác công kích của Linh Dương có hiệu quả tương đương. Tuy rằng lực công kích của chi trước do Đường Lan dùng yêu nguyên lực biến ảo ra yếu hơn nhiều so với bản thể công kích nhưng được cái số lượng nhiều. Liên tục công kích uy lực không kém bản thể công kích chút nào. Bạch Như Ngọc thấy thế gọi hàng băng tráo ra bảo hộ mình ở trong đồng thời lấy ra 4 tấm lôi tráo phù cùng hàng băng tráo hình thành một đạo phòng tuyến chống đỡ biến ảo công kích của Đường Lan. Tiếp đó lại lấy ra 2 tấm lôi thuẫn phù thúc giục ngăn cản công kích của Đường Lan. Khí tức băng hàn của kiếm trận cùng kim quang của Đường Lan triệt tiêu lẫn nhau, cũng không thể tạo thành thương tổn gì đối với Đường Lan. Nhưng băng lăng kiếm tiếp đó nối gót bay tới, lập tức đánh nát kim quang hộ thể còn sót lại của Đường Lan. 7 thanh phi kiếm đâm lên thân Đường Lan. Băng lăng kiếm vốn chính là thần khí cực phẩm, lại thuộc loại thuộc tính băng biến dị. Lực công kích bản thể cùng với băng hàn công kích thêm vào vốn mạnh hơn pháp khí bình thường cùng cấp bậc. Mà lực phòng ngự của Đường Lan vốn yếu lại sợ khí tức băng hàn, làm sao có thể chống đỡ công kích của băng lăng kiếm. Trên người đã bám một tầng băng sương, trên cánh cũng bao trùm một tầng băng mỏng, có vài chỗ xuất hiện vết rạn nứt. Cánh của Đường Lan bị tổn hại lập tức từ không trung rớt xuống mặt đất. Đã mất năng lực phi hành, nó cũng mất năng lực cơ động di chuyển nhanh chóng. Đối với yêu thú lực phòng ngự thấp mà nói, mất đi tính cơ động cũng chỉ còn có nước chờ chết. Nhoáng một cái hai người Long Tiêu Diêu đã ở trong Bách Độc Xâm Lâm thời gian 3 tháng. Kỹ xảo thực chiến và năng lực ứng biến của Bạch Như Ngọc được tăng lên trên diện rộng. Trong nửa tháng sau cùng, Bạch Như Ngọc tác chiến cơ bản đã không có khuyết điểm nào. khiến cho Long Tiêu Diêu hết sức vừa lòng đối với tiến bộ của Bạch Như Ngọc. Mắt thấy thời gian phiêu miêu viên mở ra sắp tới gần, Long Tiêu Diêu cũng không tiếp tục trì hoãn cùng Bạch Như Ngọc rời Bách Độc Sâm Lâm. Long Tiêu Diêu đi tới phường thị của Phật Tu Thánh Địa Cửu Hoa Sơn mua thần khí cực phẩm khắc chế tâm ma của Phật Môn Quang Mơ Ngọc Bài, cùng với ngưng đan vốn đã luyện chế cùng giao cho Bạch Như Ngọc. Có kiện pháp khí này, cho dù Bạch Như Ngọc ứng phó với tâm ma khi kết đan hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó, Long Tiêu Diêu liền mang theo Bạch Như Ngọc bay thẳng hướng lĩnh Nam. Còn có hơn một tháng thì tới lúc phiêu miêu viên mở ra. Hắn muốn tận dụng thời gian tranh thủ giải quyết tâm ma của Bạch Như Ngọc. Vạn gia lĩnh Nam là thế gia tu tiên truyền thừa hơn 1.000 năm. Ở tu tiên giới, gia tộc có được hai gã tu sĩ kim đan kỳ cũng miễn cưỡng có thể tính là gia tộc bậc trung. Vạn gia ở vùng lĩnh Nam coi như có chút danh tiếng. Hơn nữa gia tộc còn kinh doanh một phường thị dạng nhỏ. Hẳn là một gia tộc tu tiên tương đối giàu có. Long Tiêu Diêu cố ý luyện chế cho Bạch Như Ngọc một cái mặt nạ có thể ngăn cách thần thức tra xét. Khi tiến vào phạm vi lĩnh Nam liền để cho Bạch Như Ngọc đeo mặt nạ vào. Tiêu diệt một thế gia tu tiên bậc trung ở tu tiên giới tuy rằng không tính là chuyện lớn động trời gì nhưng cũng tất nhiên sẽ khiến cho một số môn phái tu tiên chú ý. Hắn không muốn để Bạch Như Ngọc dây phải một chút xíu phiền toái gì. Long Tiêu Diêu vì có thần thông huyễn hóa, cho dù tu sĩ Nguyên Anh đều khó phát hiện ra diện mạo thật của hắn cho nên hắn không cần lo lắng bởi vậy mà gây nên phiền toái. Đương nhiên hắn cũng biến hóa diện mạo. Trước không nói có thể vì tiêu diệt một gia tộc tu tiên mà dẫn tới phiền toái hay không. Càng trọng yếu hơn là hắn sợ lệnh truy nã đã truyền ra rộng rãi. Long Tiêu Diêu trước tiên bay đến phường thị Vạn Gia. Hắn cũng không muốn ra tay đối với phường thị. Tuy rằng nơi này là sản nghiệp của Vạn Gia Hưng, người kinh doanh ở phường thị rất nhiều, một khi động thủ đối với phường thị hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Mục đích hắn tới phường thị Vạn Gia chủ yếu là vì tìm hiểu tình huống của Vạn Gia. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vạn Gia không hổ là gia tộc tu tiên bậc trung trải qua hơn ngàn năm. Thành viên trúc cơ của gia tộc đã có hơn 30 người. Đệ tử luyện khí kỳ lại càng đạt tới vài trăm, mà còn có một số tán tu thuê ở bên ngoài làm lực lượng bên ngoài của gia tộc. Tuy nhiên, trong số đệ tử Vạn Gia có một nửa gia nhập các môn phái tu tiên. Còn có một bộ phận phân tán ở ngoài quản lý tài nguyên tu tiên của gia tộc. Trang viên của Vạn Gia cư trú có tới vài chục mẫu, hơn ngàn người ở khu vực trung tâm có pháp trận phòng hộ. Long Tiêu Diêu cũng không thể tra xét tình huống cụ thể trong đó. Long Tiêu Diêu không biết bên trong trang viên Vạn Gia rốt cục có thực lực như thế nào. Huống chi còn có pháp trận phòng hộ. Hắn tuyệt đối không sơ suất dấn thân mạo hiểm, trực tiếp đánh vào trang viên Vạn Gia. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu từ trong miệng lái buôn ở phường thì biết được ở trong dãy núi Đại Dơn, U Vinh Quy Quy U lĩnh phụ cận Vạn Gia có một mỏ quặng tinh thiết và một mỏ đồng thau. Hai khu mỏ này sản xuất tài liệu luyện khí tuy không quá cao cấp nhưng là tài liệu luyện chế dụng cụ mà người tu tiên thường dùng. Cùng với phường thị là ba nơi thu nhập chủ yếu của Vạn Gia. Long Tiêu Diêu quyết định ra tay từ khu mỏ của Vạn Gia. Nếu là một trong những nơi thu nhập chủ yếu của Vạn Gia, tất nhiên sẽ có thành viên dòng chính của Vạn Gia thủ hộ ở đó. Hơn nữa bởi vì khai thác mỏ chủ yếu vẫn là phàm nhân. Tin tưởng cho dù nơi đó có pháp trận phòng hộ thì uy lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Hơn nữa công kích khu mỏ có thể làm lay động đến cơ sở của vạn gia, cũng sẽ không khiến nhiều người tức giận. Long Tiêu Diêu đã quyết định kế sách, biến ảo thành một tráng hán trúc cơ kỳ khôi ngô. Cùng Bạch Như Ngọc dựa theo tin tức từ trong miệng lái buông thẳng đến mỏ tinh thiết của vạn gia. Hai người bay đến gần mỏ tinh thiết, Long Tiêu Diêu trước tiên tra xét một phen. Quản lý mỏ tinh thiết có hai tu sĩ trúc cơ kỳ và hơn chục đệ tử luyện khí kỳ. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ kia chẳng qua là một bậc thấp và một bậc trung, cũng không có pháp trận gì bảo hộ. Long Tiêu Diêu thấy thế lập tức truyền âm cho Bạch Như Ngọc kêu nàng tiến lên động thủ. Tu sĩ trúc cơ kỳ ở khu mỏ chỉ là tọa trấn mà sẽ không phụ trách việc vặt hàng ngày. Bình thường chỉ ở lại trong phòng ngoài khu mỏ tu luyện. Công việc trông coi quản lý đều là đám đệ tử luyện khí kỳ. Hai người bay tới trên không dãy nhà ở. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ tọa trấn cũng phát hiện ra hai người lập tức từ trong phòng chạy ra. Hai người kia nhìn thấy Long Tiêu Diêu, Bạch Như Ngọc đều có tu vi trúc cơ bậc cao. Tất nhiên không dám chậm trễ. Lập tức bay lên giữa không trung nghênh đón hai người. Tu sĩ trúc cơ bậc trung ôm quyền thi lễ nói. Nơi này là sản nghiệp của vạn gia lĩnh Nam. Không biết đạo hữu tới đây có chuyện gì? Có cần tại hạ cống hiến sức lực hay không? Bạch Như Ngọc nghe vậy lửa giận bừng bừng. Vạn gia lĩnh Nam ta tìm chính là vạn gia lĩnh Nam. Nếu các ngươi đã là người của vạn gia, vậy thì nạp mạng đi. Nói xong Bạch Như Ngọc lập tức gọi băng lăng kiếm ra công tới tu sĩ trúc cơ bậc thấp. Đối phương chỉ có hai người. Long Tiêu Diêu đã truyền âm cho Bạch Như Ngọc bảo một mình nàng động thủ. Vì không để đối thủ có cơ hội bỏ chạy, Bạch Như Ngọc quyết định trước tiên giải quyết tu sĩ trúc cơ bậc thấp kia với tốc độ nhanh nhất, sau đó mới chuyên tâm đối phó tên còn lại. Tu sĩ vạn gia không nghĩ tới Bạch Như Ngọc nói động thủ là động thủ, vội vàng gọi pháp khí ra tiến hành phòng ngự. Mà tu sĩ trúc cơ bậc trung kia thấy Long Tiêu Diêu không động thủ, trước tiên lấy ra một cái ngọc phù bóp nát. Đó là một loại khí cụ tu tiên chuyên dụng dùng để truyền tin báo nguy. Tiếp đó hắn liền gọi pháp khí ra tiến lên giáp công Bạch Như Ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 237 khu mỏ vạn gia. V. An gia tuy là gia tộc tu tiên truyền thừa ngàn năm, công pháp tu luyện cấp cao nhất chẳng qua cũng chỉ là huyền giai, thực lực cũng rất có hạn. Tu sĩ trúc cơ bậc thấp kia điều khiển pháp khí phòng ngự chẳng qua là linh khí thượng phẩm hoàng thổ tráo cùng linh khí trung phẩm hoàng thổ thuẫn. Hắn cảm giác được khí tức cường đại của băng lăng kiếm, gọi cả hai kiện pháp khí ra tiến hành phòng ngự. Thổ khắc thủy nhưng thuộc tính thổ lại không thể khắc chế thuộc tính băng. Cấp bậc của băng lăng kiếm chẳng những cao hơn linh khí của người kia rất nhiều, lại thuộc loại thuộc tính biến dị uy lực cường đại. Huống chi thực lực bản thân Bạch Như Ngọc hơn xa một tu sĩ trúc cơ bậc thấp tu luyện công pháp huyền giai cấp thấp có thể so sánh. Băng lăng kiếm thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của đối thủ. Người đó trong nháy mắt liền biến thành khối băng. Tự nhiên là chết không cách nào chết lại được nữa. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Tu sĩ trúc cơ bậc trung kia lúc này đã khống chế một bộ ba thanh thần khí hạ phẩm tinh cương kiếm đâm hướng Bạch Như Ngọc. Đồng thời còn lặng lẽ thả ra một cây thần khí trung phẩm độn quang châm. Độn quang châm chỉ dài hơn tấc, có thể thu liễm khí tức và hào quang của bản thân. Chẳng những tốc độ nhanh mà còn không dễ phát hiện. Là pháp khí tuyệt hảo để đánh lén ám toán. Bạch Như Ngọc trải qua một đoạn thời gian thí luyện thực chiến trước đó, thần thức bởi vì tu luyện công pháp địa giai vốn không kém. Vừa mới giao chiến đã dùng thần thức khóa chặt hai mục tiêu. Ở bên ngoài thân còn bố trí không gian thần thức tra xét. Cùng lúc người kia phát ra độn quan châm thì Bạch Như Ngọc cũng đã phát hiện, lập tức tế ra hàng băng tráo bảo hộ mình. Tiếp đó nàng khống chế băng lăng kiếm công tới người kia. Người đó tuy đạt tới trúc cơ bập trung, pháp khí phòng ngự mà hắn điều khiển lại chỉ là thần khí hạ phẩm tinh cương tráo và tinh cương thuẫn. Hắn vội vàng tết ra hai kiện pháp khí chống đỡ công kích của băng lăng kiếm. Lúc kinh nghiệm thực chiến của Bạch Như Ngọc cơ bản bằng không. Dựa vào lực công kích cường đại của dị linh căn cùng với tu luyện công pháp địa giai đỉnh cấp và lúc trước áp chế thăng cấp mang tới thực lực cường đại đã có thể thoải mái chiến thắng tu sĩ cùng cấp trong Ngọc Nữ Cung. Hiện giờ năng lực thực chiến của Bạch Như Ngọc cùng với trước kia đã khác nhau một trời một vực. Đối mặt một tu sĩ trúc cơ bậc trung tu luyện công pháp huyền giai, thủ thắng tự nhiên dễ dàng. Người kia căn bản không ngăn được công kích của băng lăng kiếm, chỉ trong nháy mắt tinh cương thuận bị đánh rơi. Tinh cương tráo cũng khó thể ngăn cản. Tuy rằng hắn không ngừng rót chân khí nhưng vẫn không đủ sức duy trì. Tinh cương kiếm cùng độn quan châm trước sau đâm lên hàng băng tráo của Bạch Như Ngọc. Lại căn bản không thể tạo thành uy hiếp thực chất gì đối với hàng băng tráo. Người kia đương nhiên hiểu được tự mình còn xa không phải đối thủ của Bạch Như Ngọc, nhưng hắn đang trong phạm vi khống chế của kiếm trận. Cho dù muốn chạy cũng hữu tâm vô lực. Chỉ có thể toàn lực gian nan chống đỡ. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, là một lạch trời không thể vượt qua. Chỉ trong giây lát tinh cương tráo đã bị băng lăng kiếm đánh trở lại nguyên hình. Người kia cũng theo đó bị băng lăng kiếm giết chết. Địch nhân bị pháp khí thuộc tính băng giết chết không giống với pháp khí khác. Sẽ không có máu tươi đầm đìa. Thi thể đều bị đông lại thành khối băng. Nhưng cho dù là như thế, sắc mặt Bạch Như Ngọc vẫn trắng bệch như cũ. Long Tiêu Diêu biết lần đầu tiên giết người đều sẽ khó tránh khỏi có phản ứng phụ. Chính hắn ngày trước sau khi giết người nôn ọe không ngừng. Vì thế hắn tiến lên thấp giọng an ủi Bạch Như Ngọc vài câu, thấy sắc mặt nàng dần khôi phục mới yên tâm. Dựa theo Long Tiêu Diêu, vốn muốn diệt hết đám đệ tử luyện khí kỳ của Vạn gia. Diệt cỏ tận gốc để trừ tai họa về sau. Nhưng Bạch Như Ngọc lại không đành lòng, cho rằng những đệ tử luyện khí kỳ kia đều là vô tội. Hắn sợ giết chết những người đó ngược lại sẽ tạo thành tâm ma của Bạch Như Ngọc, bởi vậy cũng đành bỏ qua cho bọn chúng. Nhìn những người đó tan tác, bỏ chạy tán loạn. Long Tiêu Diêu thu dọn chiến trường, thu thập thi thể của hai tu sĩ trúc cơ kỳ kia, lại tránh làm cho đối phương phát hiện dấu vết để lại từ thi thể. Nên biết người tu tiên có băng linh căn ở tu tiên giới đều là lông phượng và sừng lân. Nếu Vạn gia truy tra từ dấu vết thi thể, rất dễ dàng tìm ra manh mối. Bạch Như Ngọc sẽ bị liên lụy. Long Tiêu Diêu còn tìm được mười mấy túi trữ vật ở trong phòng của tu sĩ trúc cơ bập trung kia. Trong đó chứa hơn 10 vạn cân quặng tinh thiết. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí thu hồi toàn bộ. Quặng tinh thiết tuy là khoáng thạch bình thường nhất của tu tiên giới, nhưng chỉ cần đạt tới nguyên anh kỳ có thể vận dụng tam muội chân hỏa từ trong đó tinh luyện ra thiết tinh. Thiết tinh thuộc loại tài liệu luyện khí đỉnh cấp, có thể gia tăng cường độ của pháp khí, có hiệu quả tăng lên đối với pháp khí bất kỳ thuộc tính nào. Chỉ là tinh luyện thiết tinh không dễ, ngàn cân quặng tinh thiết cũng có thể tinh luyện ra không đủ một lạng thiết tinh. Trước không nói ngàn cân quặng tinh thiết không dễ gom đủ, hơn nữa quá trình tinh luyện còn cần dùng tam muội chân hỏa của bản thân không ngừng đốt luyện. tinh luyện ra một lạng thiết tinh cần tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa liên tục không ngừng tinh luyện thời gian một năm trở lên. Là tu sĩ Nguyên Anh kỳ tuy rằng thiết tinh quý trọng nhưng thời gian lại càng quý hơn. Sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, tu vi của người tu tiên tăng lên lại càng chậm rãi gian khổ. Gần như rất ít người nguyện ý bỏ phí thời gian. Nhiều nhất là tinh luyện một chút cho mình. Mà tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính khác lại không cách nào tự tinh luyện, ở trên thị trường lại rất khó mua được. Cho nên thiết tinh thuộc loại tài liệu luyện khí hiếm quý của tu tiên giới. Tu sĩ trúc cơ bậc trung của vạn gia bóp nát ngọc phù. Trang viên vạn gia liền nhận được tin tức. Biết mỏ quặng tinh thiết bị hai tu sĩ trúc cơ kỳ công kích. Con cháu gia tộc tu tiên đều để lại tinh huyết bài trong gia tộc. Sau khi Bạch Như Ngọc giết chết hai tu sĩ trúc cơ kia, vạn gia đương nhiên lập tức phát hiện hai người đó ngã xuống. Bởi vì tinh huyết bài của hai người gần như tắt cùng một lúc. Vạn gia đương nhiên biết thực lực địch nhân không kém. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đệ tử luyện khí kỳ ở khu mỏ cũng không có chết. Bọn họ quyết định chờ đám đệ tử đó về báo cáo tình huống cụ thể rồi tính. Long Tiêu Diêu sau khi quét dọn chiến trường, lại cùng Bạch Như Ngọc bay đi mỏ quặng Đồng Thao. Mỏ Đồng Thao không đáng giá bằng quặng tinh thiết, quy mô cũng không lớn bằng. Trấn thủ nơi này chỉ có một lão già trúc cơ bậc trung và vài tên đệ tử luyện khí kỳ. Bạch Như Ngọc đối phó một tu sĩ trúc cơ bậc trung không tốn nhiều sức, gần như giết chết đối thủ trong nháy mắt. Sau khi Long Tiêu Diêu quét dọn chiến trường liền cùng Bạch Như Ngọc bay về một nơi hẻo lánh cách trang viên vạn gia mấy chục dặm. Bố trí đại ảo trận và cự thạch trận. Vừa để Bạch Như Ngọc tu luyện vừa quan sát động tĩnh trang viên vạn gia. Hai nơi mỏ quặng cách trang viên vạn gia hơn trăm dặm. Đệ tử luyện khí kỳ chạy thoát cũng không có năng lực phi hành. Chạy về trang viên đã là hơn một nửa ngày sau đó. Gia chủ vạn gia cùng hai thái thượng trưởng lão Kim Đan kỳ lập tức cho gọi đệ tử chạy về hỏi rõ tình huống phát sinh. Vạn gia đương nhiên biết được tập kích hai khu mỏ là cùng một nhóm người. Căn cứ tin tức Ngọc Phù báo nguy truyền lại, bọn họ nhận định hết thảy đều là do hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ gây nên. Bởi vì hoàn toàn không biết gì về mục đích và bối cảnh của hai người, ba người cùng bàn luận đối sách tiếp theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 238 kịch chiến vạn gia. Bờ. A, người của vạn gia cân nhắc phỏng đoán cuối cùng cho rằng hai người Long Tiêu Diêu hẳn là tán tu với mục đích cướp bóp. Loại phỏng đoán này đương nhiên là căn cứ vào đối tượng hai người Long Tiêu Diêu động thủ đều là khoáng sản của vạn gia. Vật phẩm tu tiên mà những nơi này khai thác đều là một năm vận chuyển về vạn gia một lần. Tất nhiên có người biết tình huống mà tới cướp bóp. Tuy rằng đệ tử môn phái tu tiên phần lớn đều không giàu có nhưng môn phái tu tiên chính đạo đều có môn quy. Nghiêm cấm tùy tiện đánh cướp. Đệ tử những môn phái đó tuy cũng ngầm làm một số chuyện giết người đoạt bảo nhưng tuyệt đối sẽ không xuống tay với sản nghiệp của gia tộc tu tiên và môn phái khác. Dựa theo phỏng đoán của ba người cướp bóc thành công khẳng định hai người Long Tiêu Diêu đã cao chạy xa bay. Lúc này tin tức hai khu mỏ của vạn gia đều bị cướp bóc. Còn có thành viên trúc cơ của gia tộc ngã xuống đã truyền bá ở tu tiên giới lĩnh Nam. Là gia tộc tu tiên nổi tiếng vùng lĩnh Nam. Trước không nói tổn thất tài vật mà vạn gia bị cướp. Sau khi chuyện bọn họ bị cướp truyền ra đối với danh dự của vạn gia mà nói là một loại đả kích nghiêm trọng. Nếu tán tu khác thấy được vạn gia yếu đuối có thể khi dễ. Chỉ sợ về sau tất cả sản nghiệp sẽ đều trở thành món mồi ngon cho người tu tiên khác nhòm ngó. Vạn gia lĩnh Nam đương nhiên không thể để loại tình huống này xảy ra. Tuy rằng bọn họ cảm thấy bắt giữ hung thủ đã không có khả năng nhưng vẫn cần tạo dựng lại uy tín. Ba người sau khi thương nghị quyết định do Thái Thượng trưởng lão Kim Đan Bập Trung trong gia tộc dẫn dắt vài thành viên gia tộc trúc cơ kỳ rầm rộ tiến về khu mỏ. Tu vi cao nhất của tán tu khu vực lĩnh Nam chẳng qua là trúc cơ kỳ. Mà hai gã hung thủ giết người cướp bóc cũng chỉ là tu vi trúc cơ bập cao. Chỉ cần tu sĩ Kim Đan kỳ của vạn gia ra mặt khẳng định có thể trấn áp được những tán tu có ý đồ nhòm ngó vạn gia. Vạn gia đương nhiên không biết Long Tiêu Diêu chờ đợi chính là tu sĩ vạn gia rời khỏi trang viên. Tuy rằng hắn tự tin dựa vào thực lực có thể thắng được tất cả tu sĩ vạn gia. Nhưng trang viên có pháp trận bảo hộ. Hắn biết rất rõ uy lực của pháp trận. Hắn dựa vào pháp trận trợ giúp từng giết chết không ít tu sĩ cùng yêu thú thực lực hơn xa hắn. Tự nhiên sẽ không dễ dàng dấn thân mạo hiểm. Nhưng chỉ cần tu sĩ vạn gia rời khỏi trang viên. Mất sự bảo hộ của pháp trận Long Tiêu Diêu sẽ không chút lưu tình tiêu diệt toàn bộ đối phương. Đương nhiên những tu sĩ trúc cơ kỳ hắn sẽ để lại cho Bạch Như Ngọc ra tay giải quyết. Tên tu sĩ Kim Đan kỳ kia hắn tính toán bắt giữ đối phương giao cho Bạch Như Ngọc xử lý. Sau khi tu sĩ vạn gia rời khỏi trang viên không lâu Long Tiêu Diêu liền phát hiện tung tích của đối phương. Một tu sĩ Kim Đan cùng bốn trúc cơ kỳ dùng một kiện pháp khí phi hành mang theo hơn 20 đệ tử luyện khí kỳ. Hắn vội vàng gọi Bạch Như Ngọc chậm rãi thu công, chuẩn bị ứng chiến. Long Tiêu Diêu đợi khi đội ngũ vạn gia tới gần không tới vài dặm thì thu hồi đại ảo trận. Thân hình hai người bọn họ liền lộ ra ngoài. Lúc này bề ngoài hắn vẫn là tu vi trúc cơ bập cao, hai người vẫn là hình tượng như lúc trước đến khu mỏ vạn gia. Tu sĩ Kim Đan của vạn gia trên không trung lập tức phát hiện hai người Long Tiêu Diêu. Từ trong miêu tả của đám đệ tử luyện khí kỳ chạy về gia tộc. Hắn sớm biết hình tượng hai người. Đương nhiên lập tức nhận ra trong lòng không khỏi mừng rỡ đi mòn gót giày mà không gặp. Đến khi gặp được chẳng mất công sức gì. Chỉ cần tiêu diệt hai người, danh dự vạn gia chẳng những không tổn hại thậm chí sẽ càng dâng cao. Tu sĩ Kim Đan lập tức mang đội ngũ từ không trung hạ xuống nơi hai người Long Tiêu Diêu. Mà Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc vẫn duy trì hình tượng khoanh chân ngồi ở tại chỗ không động đậy. Chờ đợi tu sĩ vạn gia chui đầu vào lưới. Trong nháy mắt, pháp khí phi hành của tu sĩ vạn gia liền đáp xuống nơi phía trước hai người Long Tiêu Diêu chừng 10 thước. Tu sĩ Kim Đan kia cũng không quá coi trọng. Nhìn thấy hai người trốn trong cự thạch trận. Tùy tay gọi ra một bộ năm thanh phi kiếm thần khí cực phẩm không thuộc tính đâm hướng kết giới pháp trận. Long Tiêu Diêu lấy ra hai tấm lôi thuẫn phù thúc giục ngăn chặn phi kiếm. Hắn cũng không vội vã tiêu diệt tu sĩ Kim Đan để tránh tu sĩ khác sợ chạy. Tuy rằng những tu sĩ này nếu do hắn ra tay gần như có thể miêu sát toàn bộ trong nháy mắt nhưng hắn muốn cho Bạch Như Ngọc trải qua thực chiến tự tay giải quyết đám tu sĩ trúc cơ của vạn gia cho nên cũng không tính ra tay đối phó những người khác. Bạch Như Ngọc nhìn thấy tu sĩ vạn gia đúng như kẻ thù gặp mặt tức giận bừng bừng. Lập tức tế ra băng lăng kiếm công hướng tu sĩ trúc cơ bậc cao duy nhất tu vi cao nhất trong số 4 gã đệ tử trúc cơ. Đồng thời khống chế hàng băng kiếm đâm về hướng một tu sĩ trúc cơ bậc thấp. Tu sĩ trúc cơ bậc cao kia vốn linh căn coi như không tồi. Vốn là đệ tử nội môn của đại phái tu tiên Thanh Vân Phái. tu luyện công pháp địa giai trung cấp thuộc tính một là đệ tử có hy vọng tấn chức kim đan kỳ nhất trong hàng đệ tử của vạn gia, cho nên vẫn được gia tộc chiếu cố. Nhìn thấy băng lăng kiếm của Bạch Như Ngọc từ không trung hạ xuống, hắn liền tế ra một kiện thần khí trung phẩm thanh một tráo bảo hộ toàn thân. Lại tế ra thần khí thượng phẩm thanh một thuẫn nghênh đón phi kiếm. Đồng thời tế ra thần khí thượng phẩm đằng điều và thanh một xích tiến hành phản kích. Nhưng cấp bậc của băng lăng kiếm vốn cao hơn đối phương. Uy lực của thuộc tính băng biến dị vốn cường đại hơn thuộc tính ngũ hành. Lại có hiệu quả tăng thêm của bộ pháp khí. Cộng thêm uy lực gia tăng của bắt đầu kiếm trận. Thanh một thuẫn lập tức biểu hiện ra chống đỡ không nổi. Người kia vội toàn lực rót chân khí vào để ổn định tấm thuẫn. Lúc này tu sĩ bị hàn băng kiếm của Bạch Như Ngọc đâm tới cũng vội tế linh khí thượng phẩm thanh đồng thuẫn ra ngăn cản. Người đó linh căn không tốt lắm, có thể trúc cơ đã là may mắn vạn phần. Trúc cơ thành công hơn 30 năm, tu vi không thể tiến thêm một bước. Sau khi trúc cơ tu luyện công pháp huyền giai cấp thấp, thực lực vốn khá thấp, lực phòng ngự của thuộc tính kim lại kém. Hàn băng kiếm của Bạch Như Ngọc gần như trong nháy mắt công phá phòng ngự của thanh đồng thuẫn. Người kia lại nhanh chóng tế ra một kiện linh khí trung phẩm thanh đồng tráo. Nhưng vòng bảo hộ thuộc loại pháp khí phòng ngự mọi mặt. Lực phòng ngự cục bộ vốn kém tấm thuẫn. Lập tức bị hàn băng kiếm đánh rơi. Người đó cũng lập tức chết dưới hàn băng kiếm. Phi kiếm của tu sĩ kim đan kia bị Long Tiêu Diêu phát động biến ảo lôi thuẫn ngăn cản. Mà thành viên gia tộc hắn dẫn theo lại bị đối phương giết chết một người ở ngay trước mắt. Lúc này hắn vẫn còn cho rằng tu vi hai người Long Tiêu Diêu đều là trúc cơ bậc cao, lập tức thẹn quá thành giận. Hắn vừa ra lệnh cho những người khác của gia tộc cùng động thủ công kích. Vừa tế ra pháp bảo hạ phẩm dạng núi uy lực mạnh nhất của mình. Một ngọn núi nhỏ cao hơn trượng đập tới hai người Long Tiêu Diêu. Bạch Như Ngọc giết chết tu sĩ trúc cơ bậc thấp kia, lập tức khống chế hàn băng kiếm công tới một tu sĩ trúc cơ bậc trung khác của vạn gia. Tuy nhiên người kia gọi ra một kiện thần khí trung phẩm hoàng thổ thuẫn. Hoàng thổ thuẫn dưới công kích của hàn băng kiếm lập tức lay động thu nhỏ, nhưng được chân khí của người kia duy trì vẫn miễn cưỡng ngăn chặn được công kích của hàn băng kiếm. Ba tu sĩ trúc cơ của vạn gia vốn đều tế ra pháp khí triển khai công kích. Nghe thấy lệnh của tu sĩ kim đan, hơn 20 đệ tử luyện khí kỳ cũng đều kiên trì gia nhập chiến đấu. Chỉ chẳng qua bọn họ không điều khiển pháp khí, chỉ lấy các loại pháp phù ra công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 239 trọng thương vạn gia. Đờ. Đệ tử luyện khí kỳ của vạn gia tuy nhiều người nhưng bọn họ sử dụng chẳng qua là phù lục cấp pháp phù. Mà lúc này hai người Long Tiêu Diêu đứng trong cự thạch trận. Công kích của những pháp phù kia căn bản không thể lay chuyển kết giới của pháp trận. Bạch Như Ngọc khống chế kiếm trận gia tăng công kích. Tu sĩ trúc cơ bậc cao mặc dù không ngừng rót chân khí vào duy trì phòng ngự của thanh một thuẫn. Nhưng không làm sao được đẳng cấp pháp khí, uy lực chênh lệch căn bản không phải hắn có thể khắc phục. Thanh một thuẫn liên tiếp bại lui dưới áp bách của kiếm trận. Trong giây lát liền thu nhỏ lại còn không đủ một nửa ban đầu. Cùng thanh một tráo kết thành một đạo phòng tuyến. Miễn cưỡng chống đỡ kiếm trận. Nhưng hàn băng kiếm có mang thêm công kích thuộc tính băng hàn lại khiến cho người kia cảm thấy rét lạnh tận xương tủy. Trên vòng bảo hộ cùng tấm thuẫn có bám một lớp băng mỏng. Linh lực ẩn chứa trong pháp khí không ngừng bị tan rã xói mòn. Long Tiêu Diêu thấy tu sĩ kim đan kia tế ra pháp bảo hình núi. vội vàng lấy ra bốn tấm lôi thuẫn phù. Biến ảo ra biến ảo lôi thuẫn bốn phía tạo thành một tuyến phòng ngự, chống đỡ ngọn núi từ không trung hạ xuống. Bốn tấm biến ảo lôi thuẫn phóng ra đại lượng lôi điện đánh vào dưới gầm ngọn núi. Ngọn núi lập tức run rẩy thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát liền thu nhỏ đến còn hơn một thước. Phòng tuyến lôi thuẫn mặc dù tiêu hao bộ phận năng lượng nhưng lại chặt chẽ chắn ngọn núi ở giữa không trung. Trong ba tu sĩ trúc cơ khác, cấp độ pháp khí công kích cao nhất cũng chỉ là thần khí thượng phẩm thuộc tính một. Bạch Như Ngọc dùng hàng băng thuẫn chặn thanh một xích cùng thần khí trung phẩm thuộc tính kim tinh cương truy do một tu sĩ trúc cơ bậc trung tế ra. Còn công kiếp khác thì mặc cho pháp trận chống đỡ. Long Tiêu Diêu vì để Bạch Như Ngọc có thể giải quyết tâm ma, cố gắng hết mức không nhúng tay vào chiến đấu đối với tu sĩ trúc cơ. Hơn nữa hắn cũng có vài phần tự tin đối với lực phòng ngự của cự thạch trận cho nên cũng không ra tay. Để mặc cho những công kiếp kia rơi vào phía trên kết giới pháp trận. Cự thạch trận không hổ là pháp trận lực phòng ngự mạnh nhất kim đan kỳ. Dưới số đông công kiếp như vậy kết giới chỉ lay động vài cái. Thời gian chừng một nén nhang. Dưới kiếm trận của Bạch Như Ngọc công kiếp. Tuyến phòng ngự của tu sĩ trúc cơ bậc cao kia rốt cục không đủ sức chống đỡ. Hoàn toàn sụp đổ. Băng lăng kiếm lập tức giết chết hắn. Lúc này tu sĩ kim đan kia đã phát định tình huống không thích hợp. Theo lý thuyết địch nhân bị bọn họ vây quanh hẳn là phải toàn lực phát động phản kích. Nhưng Long Tiêu Diêu từ đầu chí cuối chỉ dùng phù lục phòng ngự, chưa từng tiến hành công kích. Từ đẳng cấp phù lục và thao tác kỹ xảo mà Long Tiêu Diêu sử dụng tu sĩ kia đã phát hiện thực lực của hắn tuyệt đối không kém so với Bạch Như Ngọc. Trong lòng mơ hồ cảm thấy trong này chỉ sợ có gì mờ ám. Sau khi Bạch Như Ngọc giết chết tu sĩ trúc cơ bậc cao lập tức khống chế băng lăng kiếm triển khai công kích tu sĩ trúc cơ còn lại của vạn gia. Hai tu sĩ trúc cơ còn lại của vạn gia đều là bậc trung. Khống chế cao nhất chẳng qua là thần khí trung phẩm sao có thể chống đỡ được băng lăng kiếm phát động kiếm trận công kích. Lúc này tu sĩ kim đan kỳ đã xác định có vấn đề. Bất kỳ tu sĩ nào có thể tu luyện đến kim đan kỳ đều hết sức khó khăn. Hiện giờ chẳng những có 500 năm thọ nguyên. Hơn nữa là trụ cột vạn gia sao chịu tùy tiện mạo hiểm. Trong lòng hắn bắt đầu nảy ý rút lui, lập tức tế ra pháp khí muốn bỏ chạy. Long Tiêu Diêu lập tức phát hiện ra ý đồ của tu sĩ kim đan. Đợi đến khi đối phương mới vừa bay tới giữa không trung hắn liền phát động thần thông huyễn vượn. Vì che giấu tai mắt người khác hắn còn tế ra lôi kiếm. Lôi kiếm trong nháy mắt đâm tới sau lưng tu sĩ kim đan. Tu sĩ đó lập tức tế ra thần khí cực phẩm hoàng thổ thuẫn ngăn cản lôi kiếm. Nhưng lôi kiếm công kích vốn chỉ là hư chiêu, thần thông huyễn vực vào lúc này đã vô thanh vô tức công tới. Thần thức tu sĩ kia sao có thể sánh với Long Tiêu Diêu, lập tức lâm vào trạng thái hôn mê. Cùng lúc tu sĩ kim đang hôn mê, hoàng thổ thuẫn lập tức mất khống chế. Lôi kiếm lập tức vòng qua tấm thuẫn đâm vào đầu vai hắn. Lúc này hắn đã lâm vào hôn mê từ mấy thước trên không trung rơi xuống. Nhưng hắn hôn mê cũng bị lôi kiếm đâm trúng chỉ chênh lệch trong tích tắc gần như cùng lúc với hắn rơi xuống. Ở trong mắt tu sĩ bậc thấp tự nhiên cho rằng hắn bị lôi kiếm đâm trúng mà rơi xuống. Cùng lúc đó Bạch Như Ngọc đã khống chế băng lăng kiếm giết chết một gã tu sĩ trúc cơ bậc trung. Đang triển khai công kích tới tu sĩ trúc cơ cuối cùng. Tu sĩ kia vốn không đủ sức chống đỡ kiếm trận công kích. Lúc này bởi vì thành viên khác của gia tộc nhất là tu sĩ kim đang rơi xuống mà kinh hãi run sợ. trong nháy mắt bị Bạch Như Ngọc giải quyết. Nhưng Bạch Như Ngọc vẫn như cũ không muốn giết lung tung kẻ vô tội. Cũng không ra tay đối với đám đệ tử luyện khí kìa. Để mặc bọn chúng chạy trốn. Tu sĩ Kim Đan rơi xuống mặt đất chỉ mới hôn mê chưa chết, nàng lập tức ra tay giải quyết. Long Tiêu Diêu tự nhiên sẽ không làm trái với ý nguyện của Bạch Như Ngọc, thả đám đệ tử kia chạy đi. Sau khi vội vàng quét dọn chiến trường, hai người liền bay đi về phía bắc vài chục dặm. Lại hạ xuống bố trí pháp trận để Bạch Như Ngọc ở trong tu luyện, còn hắn thì hóa thành một hán tử trung niên trúc cơ bập thấp bay về phía trang viên Vạn Gia. Vạn Gia sớm thông qua tinh huyết bài biết được những tu sĩ phái ra ngoài đã chết, trong đó còn bao gồm một trong hai tu sĩ Kim Đan ít ỏi của Vạn Gia. Gia chủ Vạn Gia cùng một trưởng bối Kim Đan khác cực kỳ hoảng sợ. Thực lực của tu sĩ Kim Đan bập trung đã chết cùng với tu sĩ Kim Đan còn lại đều tương đương nhau. Nếu người kia ngã xuống thì người còn lại của Vạn Gia khẳng định không ai là đối thủ. Lúc này bọn họ đã đoán ra hung thủ cũng không phải tu sĩ trúc cơ gì. Tự nhiên không dám tiếp tục phái người đi chịu chết. Lập tức phát động pháp trận phòng ngự trong trang viên. Nghiêm lệnh tất cả đệ tử gia tộc không được ra ngoài. Bên ngoài không biết là Vạn Gia vì có thể bảo đảm gia tộc ổn định và kéo dài. Âm thầm đầu phục đại phái tu tiên Thanh Vân phái. Lúc này gia tộc xảy ra nguy cơ, bọn họ vừa tự bảo vệ vừa dùng truyền âm phù cầu trợ giúp từ Thanh Vân phái. Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết điều này. Nhưng hắn thấy cách xử trí của trang viên Vạn Gia lập tức hiểu được tính toán của Vạn Gia. Biết được trong thời gian ngắn không còn cơ hội giết chết đệ tử Vạn Gia. Mà thí luyện phiêu miêu viên sắp bắt đầu. Hắn cảm thấy khúc mắc của Bạch Như Ngọc hẳn là đã giảm bớt. Cho dù kết đang dưới sự phụ trợ của Quan Mơ Ngọc Bài cũng sẽ không bị tâm ma ảnh hưởng, cho nên quyết định trước tiên tạm thời buông tay. Quyết định của Long Tiêu Diêu trong lúc vô ý lại khiến hắn tạm thời tránh được một hồi nguy cơ. Vạn Gia là thế lực Thanh Vân phái bố trí tại lĩnh Nam. Hiện giờ ngay cả tu sĩ Kim Đan bập trung của Vạn Gia đều bị giết chết. Thanh Vân phái đầu tiên nghĩ đến chính là môn phái cạnh tranh khác phát hiện quan hệ của họ cùng Vạn Gia cho nên âm thầm xuống tay. Ý đồ suy yếu thế lực Thanh Vân phái. Thanh Vân phái đương nhiên không thể cho phép thế lực của mình bị uy hiếp, đương nhiên muốn phái tu sĩ đi viện trợ. Bởi vì Thanh Vân phái phỏng đoán là đại phái khác ngầm xuống tay cho nên phái ba gã trưởng lão Nguyên Anh tự thân ra trận. Có thể xem như là hương sư động chúng. Trưởng lão Thanh Vân phái một ngày sau liền tới Vạn Gia. Dưới sự dẫn đường của đệ tử Vạn Gia chạy tới nơi tu sĩ Kim Đan của Vạn Gia ngã xuống. Tuy rằng đã qua một ngày, chiến trường lại từng bị Long Tiêu Diêu quét dọn nhưng vẫn bị ba người kia phát hiện ra dấu vết để lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 240 Dãy núi Thiên Sơn. Bờ. A. Trưởng lão Nguyên Anh của Thanh Vân phái ra xét hiện trường giao chiến. Từ trong dấu vết để lại trên mặt đất bọn họ phát hiện được khí tức băng hàn. Khi người tu tiên giao chiến chân khí sẽ có một chút còn vương lại trong không khí. Với tu vi ba gã trưởng lão tự nhiên có thể phát hiện được những chân khí lưu lại này, đương nhiên cũng phán đoán ra một người trong số hung thủ tu luyện là công pháp thuộc tính băng. Từ trong miệng của đệ tử luyện khí kỳ Vạn Gia chạy trốn tuy cũng nghe nói Bạch Như Ngọc cùng lúc điều khiển phi kiếm có thể giết chết đối thủ. Đem thi thể đông lại thành khối băng nhưng ba gã trưởng lão lại phải đích thân tra xét một phen. Kỳ thật cũng không phải không tín nhiệm đệ tử Vạn Gia. Chủ yếu là người tu tiên có băng linh căn vốn là Long Phượng và Sườn Lân. mà công pháp âm hủy của hủy tu và công pháp huyền âm của đạo tu cũng có thể đông cứng đối thủ. Chỉ là khí tức chân khí để lại hoàn toàn khác nhau. Nếu xác nhận hung thủ là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng, ba vị trưởng lão Thanh Vân phái càng thêm xác định có đại phái tu tiên nhúng tay. Nên biết rằng công pháp thuộc tính biến dị ở tu tiên giới hết sức khan hiếm, tán tu căn bản không có khả năng có được. Hơn nữa đệ tử linh căn biến dị chỉ cần gia nhập môn phái tu tiên cơ bản đều có thể trở thành đệ tử nội môn. Cơ duyên như vậy ai còn chịu làm tán tu gian khổ nữa. Tuy nhiên ba người cũng có chút nghi hoặc. Nếu là đại phái tu tiên ngầm ra tay ở sau lưng làm sao sẽ phái đệ tử băng linh căn ra tay? Để lại dấu vết rõ ràng như thế thật sự là rất dễ dàng bại lộ. Ba người căn cứ khí tức còn sót lại cũng xác định tu sĩ băng linh căn động thủ là trúc cơ bậc cao. Bọn họ biết tiếp tục tra xét cũng không có ý nghĩa, vì thế để lại hai người tạm thời ở lại trang viên vạn gia. Một người trở về Thanh Vân phái để môn phái điều tra tình báo có liên quan đến tu sĩ băng linh căn. Mỗi đại môn phái ở tu tiên giới đều có cơ cấu chuyên phụ trách sưu tập tình báo. Đều hiểu biết tình huống cơ bản của các đại môn phái khác của tu tiên giới. Đương nhiên những tình báo này cơ bản chỉ giới hạn ở Thần Châu Đại Lục. Hơn nữa hiểu biết nhiều hơn về môn phái tu tiên ở khá gần và có khả năng cạnh tranh. Môn phái không có xung đột ích lợi, hiểu biết tương đối ít. Trước không nói đến việc Thanh Vân phái âm thầm điều tra. Lúc này Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc đã quay trở về dưới chân Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong. Trải qua đoạn thời gian này ngày đêm ở chung, quan hệ hai người càng thêm thân mật. Đương nhiên hai người biết đánh mất nguyên âm. Nguyên dương trước nguyên anh kỳ sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Đều lý trí không vượt qua ranh giới cuối cùng. Bạch Như Ngọc biết lại phải chia ly trên mặt lộ vẻ mất mát. Trong lòng Long Tiêu Diêu mặc dù cũng có chút không muốn nhưng hắn cũng không thể biểu lộ ra. Cũng không nói mình sắp đi tham gia thí luyện phiêu miêu viên để tránh cho Bạch Như Ngọc lo lắng. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng, khả năng xuất hiện tâm ma trong khi tu luyện cũng sẽ tăng lên. Sau khi lưu luyến chia tay, Long Tiêu Diêu trực tiếp bay về hướng Thiên Sơn. Lối vào thí luyện phiêu miêu viên ở trên bầu trời phía trên phiêu miêu phong, thuộc về ngọn núi nơi nhánh đạo tu của Thiên Sơn phái đóng quân. Thiên Sơn phái là một trong những đại phái siêu cấp của tu tiên giới. Trong phái lại chia làm bốn nhánh kiếm tu, đạo tu, nho tu, Phật tu. Trong đó kiếm tu cùng đạo tu thịnh vượng nhất. Kiếm tu Thiên Sơn lại cùng Nga Mi Côn Lôn xưng là Thần Châu Tam Đại Kiếm Tôn. Cũng chính bởi thực lực cường đại của Thiên Sơn phái. Toàn bộ dãy Thiên Sơn cùng với phạm vi trăm dặm ven núi đều bị Thiên Sơn phái đưa vào phạm vi thế lực của mình. Dãy Thiên Sơn chẳng những có được linh mạch tuyệt hảo còn có đại lượng tài liệu. Dược thảo tu tiên. Cũng có khu vực yêu thú sinh tồn. Nhưng môn phái tu tiên khác cũng chỉ có thể thèm nhỏ dãi đối với nơi này mà không dám có hành động gì khác. Tuy nhiên cho dù Thiên Sơn phái có cường đại cỡ nào cũng không dám đối nghịch với toàn bộ tu tiên giới. Cho nên khi phiêu miêu viên mở ra, Thiên Sơn phái tuyệt đối không làm khó người tu tiên tới tham gia thí luyện. Nhưng bởi vì phiêu miêu phong là nơi cư trú của nhánh đạo tu của Thiên Sơn phái. Vì sự an toàn của môn phái khi phiêu miêu viên mở ra chỉ cho phép người tu tiên tham gia thí luyện tiến vào lối ra vào phiêu miêu viên. Người tu tiên khác đều không được tiến vào phạm vi Thiên Sơn. Long Tiêu Diêu sau khi chạy tới phạm vi Thiên Sơn trước kỳ hạn trực tiếp đi vào phường thị Thiên Sơn. Bởi vì tài nguyên tu tiên của dãy Thiên Sơn hoàn toàn bị Thiên Sơn phái nắm giữ, cũng không đối ngoại mở ra. ở gần Thiên Sơn không có nhiều tán tu sinh tồn dựa vào phường thị như những nơi khác. Tuy nhiên bởi vì dãy Thiên Sơn có không ít tài nguyên tu tiên đặc biệt. Hơn nữa đệ tử Thiên Sơn phái rất đông. Đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ đã cao tới hơn vạn. Phần lớn đệ tử Thiên Sơn phái đều ở phường thị mua bán vật phẩm. Nhưng cũng thường có người tu tiên khác ở xa tới mua bán. Quy mô phường thị thật sự cũng không nhỏ. Long Tiêu Diêu đến phường thị cũng chỉ tính toán từ trong miệng lái buôn hiểu biết một số chi tiết tương quan đến thí luyện phiêu miêu viên mà Thiên Sơn phái tổ chức. Nhưng kết quả chẳng những hắn hỏi rõ tình huống mà còn kiếm được món hời mua được hơn 30 khối tài liệu luyện khí. Cũng mua một ít hạt giống, cây non của dược thảo quý hiếm, linh thạc, đan dược mà Thiên Sơn phái phát cho đệ tử bên ngoài ít tới đáng thương. Rất nhiều đệ tử bên ngoài vì thu hoạch được càng nhiều đan dược, linh thạc đều sưu tập các loại tài liệu. Dược thảo trong dãy Thiên Sơn đến phường thị trao đổi vật phẩm cần thiết. Thiên Sơn phái dù không cho phép người ngoài tiến vào dãy Thiên Sơn. Đại đa số khu vực lại không hạn chế đệ tử Thiên Sơn phái thám hiểm. Dãy Thiên Sơn cao ngất trong mây. Đỉnh núi quanh năm băng tuyết bao phủ. Còn có một cái linh mạch linh khí dạt dào xuyên suốt cả dãy núi. Tự nhiên cũng sản xuất ra tài liệu thuộc tính lôi, băng và dược thảo hiếm quý. Những tài liệu biến dị đó cho dù luyện khí sư cũng rất khó nhận ra, huống chi là đệ tử luyện khí kỳ cùng tiểu thương quầy hàng. Long Tiêu Diêu thu mua dược thảo đều là nguyên liệu luyện chế đan dược nguyên anh kỳ trở lên. Tuy rằng luyện chế những đan dược này ít nhất đều cần dược thảo mấy trăm, hơn ngàn năm, nhưng linh khí trong vạn thú lệnh rất dư thừa. Tốc độ trưởng thành của dược thảo sinh trưởng trong đó gần như đạt tới gấp 10 bên ngoài. Người tu tiên ở Nguyên Anh kỳ tu luyện hơn trăm năm tấn cấp căn bản không tính là gì. Trải qua hơn trăm năm đào tạo, đến lúc đó số dược thảo này cũng đạt tới yêu cầu luyện chế đan dược. Cách thí luyện bắt đầu còn có một đoạn thời gian, Long Tiêu Diêu thuê phòng ở lại ngay trong phường thị. Bởi vì số lượng tán tu kiếm sống ở nơi này rất ít, phòng ở phường thị chuẩn bị cũng không nhiều. May mắn cách thí luyện còn có một đoạn thời gian, phòng ở vẫn còn trống mấy gian. Long Tiêu Diêu tiến vào phòng khách sau khi phát động pháp trận phòng ngự liền ở trong đó tận dụng thời gian vẽ các loại pháp phù. Bởi vì hắn cảm thấy được hiện tại luyện chế pháp khí cũng không còn bao lâu, vì thế quyết định vẽ nhiều phù lục một chút. Trải qua thực chiến kiểm nghiệm, chỉ cần thao tác tinh xảo, những pháp phù này chẳng những có hiệu quả rất tốt trong chiến đấu mà lại còn hết sức tiết kiệm chân khí. Những ngày sau đó Long Tiêu Diêu một mực ở lại trong phòng, thẳng đến khi thí luyện mở ra hắn mới ra khỏi phòng. Dựa theo chi tiết tổ chức thí luyện hỏi được từ miệng lái buôn, hắn trực tiếp bay về phía chân núi Phiêu Miêu Phong của Thiên Sơn. Lần này hắn không che giấu tu vi cũng không biển đổi hình tượng. Thiên Sơn phái cao thủ như mây, hắn thi triển thần thông biến ảo hoàn toàn là tự tìm phiền toái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 241 thí luyện bắt đầu. Long Tiêu Diêu không phải không sợ hãi người tu tiên khác phát hiện ra hắn là đối tượng đang bị truy nã. Khi thí luyện mở ra, Thiên Sơn phái không cho phép người tu tiên Nguyên Anh kỳ trở lên của môn phái khác tiến nhập phạm vi Thiên Sơn sơn mạch. Hơn nữa cũng cấm hết thảy tranh đấu. Kim Đan kỳ hoàn toàn không tạo ra được chút uy hiếp nào đối với hắn. Là đại phái tu tiên đỉnh cấp, Thiên Sơn phái bình thường không tham gia truy nã địch nhân của môn phái khác. Nếu che giấu giấu khiến cho tu sĩ bậc cao Thiên Sơn phái ngờ vực vô căn cứ ngược lại không ổn. Nếu hắn đã bắt buộc phải tham gia lần thí luyện này thì không bằng thoải mái xuất hiện vẫn tốt hơn. Long Tiêu Diêu đi vào dưới chân Phiêu Miêu Phong, giao nộp 100 khối linh thạch trung cấp, được một truyền tống trận loại nhỏ truyền tống tới đỉnh núi Phiêu Miêu Phong. Dưới sự an bài của đệ tử Thiên Sơn Phái, hắn cùng các tu sĩ tham gia thí luyện khác ngồi chờ đợi lúc thí luyện mở ra ở trên mặt núi đá bằng phẳng. Cũng giống như lời lão già trong phường thị vương gia, tổng cộng số tu sĩ kim đan kỳ tham gia thí luyện Phiêu Miêu Viên có chừng hơn 100 người. Không thể như nhân số tham dự các lần thí luyện mà hắn trải qua trước đây. Long Tiêu Diêu phát hiện những người tu tiên khác phần lớn kết thành một đội. Tổ có chừng 2-3 người, 4-5 người. Tu vi thấp nhất cũng là kim đan trung cấp. Trong đó hơn 8 phần nhìn qua đều có dấu hiệu già cả. Người tu tiên vì hấp thu linh khí có hiệu quả tẩm bổ cơ thể, chẳng những nhìn qua còn trẻ hơn tuổi thực tế rất nhiều mà cơ bản không giống như phàm nhân, có dấu hiệu suy nhược của tuổi già. Nhưng người tu tiên cũng có thọ nguyên cực hạn. Khi đại nạn buông xuống, nếu không thể tấn chức thêm thì cũng xuất hiện dấu hiệu khí huyết suy yếu, cơ thể suy nhược. Xem ra những người tu tiên tham gia lần thí luyện này phần đông là vì đại nạn sắp tới cho nên buông tay nhấc vác, tranh thủ cơ hội tìm kiếm cơ duyên thăng cấp. Long Tiêu Diêu cảm giác có mười mấy người đang quan sát mình, không biết mục đích đối phương nhưng hắn cũng lười suy nghĩ. Dù sao ở Thiên Sơn, những người khác cũng không dám sinh sự. Nếu tiến vào Phiêu Miêu Viên rồi, có kẻ dám khiêu khích hắn thì hắn cũng tự tin có thể giải quyết gọn gàng. Luận về thực lực, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân trong Kim Đan kỳ. Bên ngoài chỗ ngồi của đám người Long Tiêu Diêu có kết giới phòng hộ, thần thức bị ngăn cản cho nên không thể tra xét tình huống Phiêu Miêu Phong. Đây tự nhiên là do Thiên Sơn Phái bố trí. Giờ tí vừa tới, không gian trên đỉnh núi Phiêu Miêu Phong đột nhiên xuất hiện dao động vặn vẹo. Lập tức một tòa đại môn hư ảo xuất hiện trên đỉnh núi. Lúc này, những người tham gia thí luyện đều trở nên xôn xao. Một gã trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Thiên Sơn Phái phụ trách thí luyện lên tiếng. Tất cả những người tham gia thí luyện có thể tiến vào Phiêu Miêu Viên. Lập tức mấy tên tu sĩ nóng vội liền ngự khí bay về phía đại môn vừa xuất hiện. Nhưng mấy người này vừa tới cách đại môn mấy thước thì đều từ giữa không trung rơi xuống. Một hai người đầu tiên trở tay không kịp, té lăn ra giữa nền đất. Tuy rằng vì tốc độ phi hành bọn họ khá thấp, không vì vậy mà bị thương nhưng cũng khiến rất nhiều người cười ồ lên. Long Tiêu Diêu lập tức hiểu được nhập khẩu Phiêu Miêu Viên có cấm chế cấm phi hành. Những người còn lại thấy thế cũng không dám tiếp tục bay lên mà đều ngoan ngoãn xếp thành hàng đi về phía đại môn kia. Tòa đại môn có hiệu quả ngăn cản thần thức tra xét. Tu sĩ sau khi tiến vào đại môn thì thân ảnh dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người bên ngoài. Những người bên ngoài cũng không thể biết được những người bên trong gặp tình cảnh gì, không biết được tình huống bên trong. Long Tiêu Diêu đợi cho hơn phân nửa số tu sĩ tham gia thí luyện tiến vào đại môn mới chậm rãi đi về phía tòa đại môn. Khi hắn tiến vào đại môn liền cảm giác thần thức bị áp chế, ngoại phóng không thể được khoảng cách 1% so với bình thường. Sau khi tiến vào đại môn cũng không phát sinh truyền tống. Long Tiêu Diêu lúc này đi trong một thông đạo, nó cũng không rộng, chỉ đủ để 4 người đi song song với nhau. Trong thông đạo này có sương mù nhàn nhạt, tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, thần thức trong này rất có hạn, Long Tiêu Diêu đành quan sát những người xung quanh dễ đề phòng bị đánh lén. Long Tiêu Diêu vẫn chưa bị công kích tiến sâu vào trong chừng một dặm thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên trống trải. Cuối thông đạo là một chiếc sân rộng chừng vài dặm hình vuông. Tuy nhiên, ngoại trừ xung quanh chiếc sân này, cả không gian hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ. Tầm nhìn nhiều nhất chỉ có thể xa được một thước, hoàn toàn ngăn cản thần thức tra xét. Tiến vào trong phiêu miêu viên, người tu tiên trực tiếp đi vào màn sương mù dày đặc này. Có thể tiến vào từ trung tâm mà sương mù hoặc từ bên cạnh, hay mặt sau. Long Tiêu Diêu nhìn thấy tình cảnh này, biết rằng từ vị trí nào tiến vào cũng không khác gì nhau, cho nên trực tiếp tiến vào phía sương mù gần mình nhất. Vừa tiến vào khu vực sương mù dày đặc này, Long Tiêu Diêu phát hiện ra thần thức của bản thân gần như không thể phóng ra. Hắn không lập tức xâm nhập mà đột nhiên kim quang lóe lên trong mắt, vận dụng thần mục quan sát cảnh tượng trong màn sương mù này. Dưới thần mục của Long Tiêu Diêu, hắn liền phát hiện ra sự ảo diệu của màn sương mù. Bên trong màn sương mù dày đặc này, mơ hồ có nhiều khối không khí hư ảo hình trứng màu xanh rất cao. Những khối không khí này sắp xếp không hề có quy luật, mà nơi thì dày đặc thành hàng, có nơi lại thưa thớt một hai khối. Long Tiêu Diêu đang nghi hoặc quan sát màn sương mù thì đột nhiên phát hiện có ba gã tu sĩ tham gia thí luyện nắm lấy tay nhau tiến nhập màn sương mù này. Khi một gã tu sĩ tiến vào một quan đoàn màu xanh thì lập tức biến mất bên trong. Long Tiêu Diêu thấy vậy lập tức đoán được đối phương hẳn là tiến nhập vào một không gian thí luyện độc lập. Nhưng quan đoàn trải khắp màn sương mù dày đặc này chính là các loại không gian. Hắn nhìn không ra được sự khác nhau của những quan đoàn này. Dù thông qua thần mục có thể nhận ra phương thức tiến vào không gian thí luyện phiêu miêu viên nhưng cũng không thể biết nên chọn tiến vào không gian nào. Long Tiêu Diêu hơi cân nhắc một chút. Cảm giác ở trong màn sương mù dày đặc này, những người khác đều vô tình tiến nhập các không gian như vậy. Như vậy thì những không gian bên ngoài càng có khả năng bị người khác tiến vào. Những không gian phía ngoài phần lớn hẳn đã bị các tu sĩ tham gia thí luyện xâm nhập. Hơn nữa Long Tiêu Diêu tin tưởng dựa vào cách thám thính bình thường, những tu sĩ khác có thể nhận ra sự tồn tại của những không gian này. Xác suất tiến vào không gian ở sâu trong màn sương mù này là rất khó khăn. Hơn nữa, theo lý thuyết thì những thứ nằm ở trung tâm cũng thường quý giá hơn nhiều. Long Tiêu Diêu không chút do dự, dựa theo suy tính của mình tiến nhập sâu vào trong màn sương mù dày đặc. Tuy rằng một số nơi quan cầu bố trí dày đặc nhưng do có thần mục nên Long Tiêu Diêu vẫn dễ dàng tránh né được. Long Tiêu Diêu đi tới khu vực trung ương màn sương mù dày đặc này mới chạm vào một quan cầu màu xanh. Hắn trước vẽ một ký hiệu trên mặt đất để làm dấu rồi mới không chút do dự tiến vào bên trong. Vừa tiến nhập quan cầu, hắn cảm giác được một trận mê muội. Sau đó trước mặt hắn xuất hiện một mảnh thảo nguyên tươi tốt, linh khí dồi dào. Thần thức hắn lúc này lại không hề bị hạn chế, hoàn toàn như ở ngoại giới. Hắn tìm kiếm không lâu liền phát hiện ra một mảnh đất có sinh trưởng tụ ngưng thảo mấy ngàn năm cùng với một con yêu thú cấp 8 hùng sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 242 Thảo Nguyên Hùng Sư. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không bỏ qua dược thảo quý hiếm này. Về phần con hùng sư kia, hắn vốn tiến vào phiêu miêu viên chính là để bắt giết yêu thú, thu thú hồn. Hiện tại có cơ hội lại càng không thể bỏ qua. Thực lực của yêu thú có liên quan mật thiết tới chủng loại của nó. Hùng sư cấp 8 thực lực tuyệt đối không thua kém tuyết nguyên hổ cấp 8 chút nào. hắn lại không hiểu biết về đặc điểm của Hùng Sư, tất nhiên không dám đại ý. Hắn sau khi chuẩn bị trận bàn đầy đủ mới bay tới, hạ xuống cách Hùng Sư chừng 20 thước. Hùng Sư chỉ lười biếng nằm ngủ. Sắp người canh giữ bên cạnh tụ ngưng thảo. Trong phiến thảo nguyên này, cuộc sống của yêu thú cũng rất nhàn hạ. Mấy trăm năm qua cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, mấy ngàn năm qua, phiến không gian này cũng không thấy có người tiến vào. Nó đã thiết ứng với chuyện cứ mê man, nhàn nhã sống qua ngày. Khi Long Tiêu Diêu tới cách Hùng Sư mấy chục thước, Hùng Sư liền ngửi được mùi thịt tươi, nó lập tức mở hai mắt ra. Mấy trăm năm qua, nó chưa từng được nếm mùi vị thịt tươi cho nên vừa ngửi thấy liền khiến nó thèm nhỏ dãi. Hùng Sư mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Long Tiêu Diêu cách mình không xa. Trong mắt Hùng Sư cấp 8, người tu tiên kim đan kỳ quả thật quá yếu ớt, thậm chí không đáng để nó thi triển thần thông. Hùng Sư nhanh chóng đứng lên, chạy nhanh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đợi cho Hùng Sư chạy tới cách mình chừng 10 thước mới lập tức phát động bạo vũ nùng vụ trận và chính kỳ ngũ hành trận đã chuẩn bị sẵn. Bởi vì Hùng Sư là yêu thú thuộc tính kim cho nên hắn khống chế ngũ hành trận phát ra công kích thuộc tính hỏa. Tinh túc kiếm trận từ giữa không trung hạ xuống, uy áp kiếm trận và kiếm khí lập tức bao trùm Hùng Sư. Lôi điện kiếm và bắt đầu kiếm trận cũng lập tức bắn ra.